Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, Khổ Bức Nữ Chính Không Thương Nổi. 58, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Thần Y lạnh lùng nói ra, liền ngươi cái này không còn dùng được. Ngươi có thể phối thuốc gì? Bác sĩ cái gì quá đáng ghét? Có bản lĩnh có vốn liếng người nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao? Ninh Thư kéo qua Hứa Ngọc, nói ra, ta là không còn dùng được, nhưng là tiểu sư đệ là có thể. Về sau sự tình gì đều để hắn làm. Đi, Hứa Ngọc cau mày, cảm giác mình bị đại sư tỷ cho hố. Ta gần nhất sẽ không phối thuốc gì. Thần Y lạnh lùng nhìn xem Ninh Thư. Ngươi cho dược thảo bón phân sao? Ở đây nói chút có không có. Ninh Thư cảm thấy thần y sáng sủa, trực tiếp nhất biểu hiện chính là mỗi lần đối nàng châm chọc càng ngày càng ác độc. Nàng cũng là có một viên mẫn cảm yếu ớt tâm, luôn như thế châm chọc nàng, nàng cũng là sẽ khổ sở. Ninh Thư bĩu môi, dặn dò một tiếng thần y, người nhưng tuyệt đối không nên phối dược. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trải qua, thần y cũng không có phối thuốc gì. Để Ninh Thư thở dài một hơi, nhưng là Ninh Thư xả hơi quá nhanh. Ngày này Ninh Thư nhổ cỏ thời điểm, liền nghe được có người hướng phòng trúc tới bên này, mà lại người còn không ít. Đâu, thần y ở chỗ này? Một thanh âm vang lên. Ninh Thư nghe được thanh âm này lập tức liền cùng bị sét đánh trúng đồng dạng, vội vàng vọt vào phòng bếp, sờ soạng nồi cho liền xoa ở trên mặt, liền trên cổ đều xoa. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Ngọc nhìn thấy Ninh Thư cái dạng này, lập tức nói ra, ngươi lại nghịch ngợm, đợi chút nữa sư phó lại sẽ mắng ngươi. Tiểu sư đệ, bên ngoài có người đến, ngươi đi chào hỏi, đại sư tỷ ngươi là nữ tử, không tốt lắm chiêu đãi nam tử. Ninh Thư trốn ở trong phòng bếp hướng Hứa Ngọc nói, mẹ nó, ta thảo nê mã. Là quân diễm sao lại tới đây? Nhiếp chính vương làm sao tới cái này xó xỉnh địa phương? Cái này không khoa học. Nên không phải biết nàng ở cái địa phương này tìm đến nàng. Đi xem bọn họ một chút cùng sư phó nói cái gì. Ninh Thư đem ấm nước đưa cho Hứa Ngọc, đi cho khách nhân châm trà. Hứa Ngọc dẫn theo ấm nước đi nhà chính. Ninh Thư một người tại phòng bếp tới tới lui lui xoay quanh. Hy vọng là quân diễm không phải tìm đến nàng. Hiện tại ám vệ không ở bên người, bị bắt lại tuyệt đối là cái viết kép chết. Viết kép sống không bằng chết. Những người này lại sẽ tra tấn người. Thế nào, bọn hắn nói cái gì rồi? Ninh Thư hướng vào nhà Hứa Ngọc hỏi, bọn hắn nói cái gì rồi? Hứa Ngọc ngữ khí có chút kích động, nói ra, những người kia để sư phó đi cho Hoàng thượng xem bệnh đâu. Xuyệt, Ninh Thư thở dài một cái, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, lại hỏi, sư phó là nói như thế nào? Sư phó không có lập tức đáp ứng, sau đó người kia bảo ngày mai lại đến. Hứa Ngọc nói, đợi đến là quân diễm một đoàn người đi, Ninh Thư mới lén lút ra, đi đến nhà chính hướng thần y hỏi, sư phó, người phải vào kinh sao? Thần y nhìn thấy Ninh Thư trên mặt đen xám, cau mày nói ra, mặt của ngươi là chuyện gì xảy ra? Trước không cần quản mặt của ta, ngươi phải vào kinh cho hoàng thượng xem bệnh sao? Ninh Thư hỏi. Trong thiên hạ đều là vương thổ, chỉ cần tại cái này quốc thổ thượng ở lại, liền dung không được ta cự tuyệt. Ta lần này cự tuyệt, lần sau vẫn là sẽ đáp ứng. Thần y lạnh nhạt nói. Ninh Thư lại không đồng ý. Thế nhưng là thân thể của ngươi được không? Nơi này cách kinh thành còn không xa đâu, ngươi tại trốn tránh những người kia. Thần y hỏi không liên quan nhau vấn đề, để Ninh Thư trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi đang sợ những người kia? Thần y còn nói thêm, gia hỏa này thật sự là quan sát nhập vi. Ninh Thư không nói gì, thần y cũng không tiếp tục hỏi. Hứa Ngọc muốn cùng đi kinh thành, hướng thần y cầu khẩn, sư phó mang theo ta đi, ta ta còn chưa từng có đi qua hoàng cung. Hảo hảo cùng sư tỷ của ngươi ở lại nhà. Công khóa không muốn lãnh đạm. Thần, y lạnh nhạt nói, lại hướng Ninh Thư nói ra, chiếu cố thật tốt trong nhà, liền không thể không đi. Chuyện này lại là thế nào xuất hiện? Cảm giác kịch, bản đã kinh biến đến mức hoàn toàn thay đổi. Thần y lãnh đạm nói ra, cho ta thu thập xong đồ vật, đã ngươi sợ những người kia liền không muốn đi ra đưa ta, cũng không cần để những người kia nhìn thấy. Ngươi, Ninh Thư thở dài một hơi, nói ra, được rồi sư phó ta cho chuẩn bị đồ vật. Sư phó, trong nhà này cũng chỉ có ta cùng Hứa Ngọc, một cái nữ hài, một đứa, bé con, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu không, sư phó ngươi dạy cho chúng ta chế độc đi, Ninh Thư nói ra mục đích của mình. Thần y xem xét Ninh Thư một chút, gật gật đầu, nói ra, có thể. Ninh Thư kém chút nhảy cẫng nhảy dựng lên. Thần y dạy Ninh Thư cùng Hứa Ngọc chế độc. Độc dược, chính là đem có độc thảo, dược hoặc là nọc độc hỗn hòa vào nhau. Cũng có thể là nào đó loại dược thảo, tăng lớn dùng lượng đối thân thể sinh ra độc hại tác dụng. Thần y cho Ninh Thư chế độc độc kinh. Phía trên đều là độc dược phương pháp. Luyện chế tác độc dược thời điểm Ninh Thư vào tay rất nhanh. Thần y lạnh lùng nói ra, những tà môn ngoại đạo này đồ vật ngươi ngược lại là học được rất nhanh. Ninh Thư cười ha ha, quyển sách này ngươi giữ lại, mình nghiên cứu, ta đi lần này đoán chừng cần rất nhiều thời gian, đem Hứa Ngọc chiếu cố tốt. Thần y lạnh nhạt nói, ta biết, sư phó ngươi yên tâm. Ninh Thư hạ cam đoan. Thần y lãnh đạm mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư cùng ánh mắt của hắn đối đầu, sửng sốt một chút hỏi, sư phó, còn có cái gì muốn phân phó? Không có gì, ngày mai không cần đưa ta. Thần y nói xong quay người vào nhà, đóng cửa lại. Sư phó, đợi chút. Ninh Thư đẩy cửa ra, lấy ra bình thuốc cho thần y, nói ra, sư phó, đây là ta cho làm dưỡng tâm hoàn. Thần y nhìn Ninh Thư một chút, đổ ra một viên dưỡng tâm hoàn, ngửi ngửi, lại, nhìn một chút màu sắc, lãnh đạm nói ra, làm không tốt, màu sắc cùng dược tính, đều không được, trà đạp nhân sâm, đây là ta cùng Hứa Ngọc cùng một chỗ làm, sư phó đi ra ngoài bên ngoài chú ý, thân thể. Ninh Thư hiện tại đã tự động che giấu thần y châm chọc, a, là Hứa Ngọc làm. Cái tuổi này làm ra dạng này dưỡng tâm hoàn không tệ. Thần y hướng Hứa Ngọc nói ra, lần sau chú ý dược liệu mài mảnh độ. Ninh Thư, ngày thứ hai, thần y cầm hành lễ liền cùng Lạc Quân Diễm một đoàn người đi. Hứa Ngọc tại cửa ra vào đưa thần y. Ninh Thư trên mặt bôi nồi cho trốn ở trong phòng bếp. Sư tỷ, sư phó đã đi. Hứa Ngọc đi tới hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư ổ một tiếng, đem mặt thượng đen xám tẩy, hướng Hứa Ngọc nói ra, ngươi còn ngốc cái này làm gì, còn không đi lưng sách thuốc. Sư tỷ, sư phó không ở nhà, chúng ta đi bắt cá đi. Hứa Ngọc dùng ánh mắt mong đợi nhìn xem Ninh Thư. Dòng suối nhỏ bên trong có không ít cá, giữa trưa chúng ta ăn cá nướng. Tiểu tử này tại thần y trước mặt một bộ nhu thuận nghe lời, cố gắng khắc khổ, dáng vẻ, hiện tại thần y vừa đi, liền lộ ra cái này đức hạnh. Bất quá đứa bé này đã mất đi song thân, không có biến thành tự bế đã rất may. Mán, Ninh Thư điểm gật đầu nói ra, có thể, chúng ta buổi trưa liền ăn cá nướng. Ninh Thư cầm độc kinh đi theo Hứa Ngọc đi bên dòng suối nhỏ, ngay tại bên bờ, đọc sách, sau đó lại chiếu nhìn một chút Hứa Ngọc tình huống. Là cái mỹ nhân, cùng bản tôn đi. Một đạo gợi cảm thanh âm đột nhiên vang lên. Hết chương.